Sự quyến rũ của bóng đêm. Chương 67, C67, một nửa sự thật về nỗi tổn thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng bước chân mờ nhạt càng lúc càng rõ ràng và dừng lại ở trước cửa phòng. Đó là cô Maslai, trên tay cô đang cầm một đóa hoa. Chào buổi chiều, cô Maslai. Íp chào cô gái đang nở nụ cười lịch sự với mình. Chào buổi chiều, cô ba lâu. Maslai nói, ánh mắt cô ta luôn hướng về cô em gái đang uống nước. Thấy cô bé như đang run rẩy, cô ta hỏi, có chuyện gì sao, Ali? Sau đó cô ta quay sang Íp, đã xảy ra chuyện gì thế? Íp lắc đầu và trả lời, tôi không chắc nữa, chúng tôi vẫn bình thường. Bỗng nhiên cô Ali lại im lặng. Maslai cau mày, đi đến chỗ Ali đang ngồi. Cô ta đặt tay lên vai cô bé và nói, Ali, em đi tìm Kaylani cho chị nhé. Ali gật đầu như thể cô bé đang chờ rời khỏi căn phòng này vậy. Cô bé đặt cái ly lên ghế và lao ra khỏi phòng. Íp nhìn Ali quay lại. Cô thấy Maslai đang nhìn mình. Cô có nói gì với con bé không? Maslai hỏi. Nhưng Íp lắc đầu. Chúng tôi chỉ nghỉ chơi piano và tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Íp hỏi. Cô Maslai. Cô có biết điều gì đã khiến cô Ali trở nên như vừa rồi không? Maslai bước về phía cửa sổ. Quay lưng về phía Íp. Nữ ma cà rồng khẽ thở dài. Sau đó cô nói. Vài tháng trước, một số chuyện tồi tệ đã xảy ra. Cô là gia sư của Ali và tôi nghĩ cô cũng nên biết. Nhưng tôi hy vọng cô có thể giữ kín chuyện này. Íp gật đầu, vâng. Tất nhiên rồi, cô Maslai. Một lúc sau, nữ ma cà rồng mới lên tiếng. Như tôi đã nói với cô vài ngày trước, Ali rất buồn vì chuyện đã xảy ra với nữ gia sư trước kia. Thật ra tôi đã nói dối cô vì tôi không muốn dọa cô sợ. Nữ gia sư đó không chỉ bị đuổi mà còn bị giết bởi vì cô ta quá thân thiết với em gái tôi và điều đó đã làm Ali bị tổn thương. Đó cũng chỉ là một trong những lý do tại sao mẹ của tôi không vui khi Vincent thuê cô. Lời xác nhận của Maslai cũng không khiến cô cảm thấy thoải mái mặc dù cô biết rằng nữ gia sư chưa kịp rời đi đã bị giết chết. Tôi có thể hỏi cô vài chuyện được không? Cô Maslai, Íp hỏi, Maslai quay lại rồi gật đầu. Tại sao gia sư đó không bị giết ở một nơi mà Ali không nhìn thấy chứ? Maslai khá ngạc nhiên trước câu hỏi của cô gia sư này. Cô ta còn đang mong chờ nhìn thấy một Íp sợ hãi trong tình trạng hỗn loạn điên cuồng. Sẵn sàng bỏ việc, không ngờ con người này lại hỏi chuyện khác. Íp nói. Như vậy cô Ali sẽ không thể thấy những gì cô bé không nên thấy. Mặc dù cô Ali là ma cà rồng và là một thành viên trong gia đình nhưng cô bé vẫn còn nhỏ và cần được che chở. Íp tin rằng cô gái nhỏ này chưa bao giờ chứng kiến những chuyện tồi tệ đến thế. Maslai mím môi lại và nói. Tôi cũng có suy nghĩ tương tự khi chuyện đó xảy ra. Nhưng người giết gia sư đó lại không nghĩ như thế. Đáng lẽ cô ta nên tuân theo quy tắc. Ai là người giết gia sư đó? Íp có thể cảm nhận trái tim của mình đang ngày càng run sợ. Anh trai tôi, Vincent, Maslai trả lời. Và cô ta lại thở dài lần nữa. Có đôi lúc, anh ấy không thể kiểm soát cơn giận và cũng chẳng quan tâm đến địa điểm hay là thời gian đâu. Sắc mặt Íp tái nhợt. Bàn tay cô trở nên lạnh cóng. Vincent có vấn đề về việc Ali thân thiết với gia sư đó sao? Tôi thắc mắc, có phải anh ấy cảm thấy tội lỗi khi giết cô gia sư của Ali nên lần này mới chọn một người đàng hoàng? Một người có thể nghe lời anh chăng? Maslai khẽ nhún vai rồi nở nụ cười khích lệ với Íp. Cô ta nói tiếp, tính đến hiện tại, cô đã làm rất tốt. Cô ba lâu, và tôi lo anh ấy sẽ lặp lại điều đó. Sự ngập ngừng trong lời nói của cô ta đã kích thích sự nghi ngờ trong tâm trí Íp. Khi Íp nhận công việc này, cô đã chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này, ít nhất không phải từ góc độ này. Nghĩ đến người thuê cô lại là người giết gia sư trước kia. Khiến cho Ali bị tổn thương. Chỉ ít thì cô cũng biết được. Nếu lần sau, cô và Vincent ở một mình. Cô sẽ phải chạy nhanh khỏi chỗ đó. nhưng cô lại nhớ đến lời Maslai vừa nói. Anh sẽ không quan tâm đến thời gian và địa điểm đâu. Maslai thay đổi chủ đề. Tôi không thích hoa lắm, nhưng người ta hay tặng nó cho tôi. Nếu không nhận thì thật thô lỗ quá. Cô ta nhìn xuống bó hoa, ít tập trung suy nghĩ và trả lời. Màu của chúng rất đẹp. Thưa cô, tôi chưa bao giờ nhìn thấy màu hoa nào đẹp đến vậy. Đúng thế, phải không? Đàn ông luôn cố gắng giành điều tốt đẹp nhất khi tán tỉnh phụ nữ. Maslai cười nhẹ và nhìn lên bó hoa. Íp đồng ý, cô Maslai cao hơn cô khoảng 1 đến 2 inch và là một người phụ nữ xinh đẹp trẻ trung. Maslai có nét mặt thanh tú. Nếu nói rằng cô ta không có ai hâm mộ ở thị trấn này thì quả là kỳ quặc. Nhất là khi cô ta đang sống trong một gia đình vô cùng giàu có. Tiếc là cô ta phải sống với người anh trai đã giết gia sư kia. Íp nghĩ thầm, Ali quay lại phòng với một cô hầu gái. Người này cúi chào Maslai. Cô bé bây giờ có vẻ bình tĩnh hơn và ngồi xuống ghế trước đàn piano. Maslai nói với người hầu gái. Cầm lấy bó hoa này và tìm bình cắm vào. Cô muốn tôi đặt bình hoa ở đâu ạ? Người hầu vẫn cúi đầu hỏi và nhận bó hoa từ Maslai. Đặt nó cùng với những chiếc bình ở hành lang đi. Nếu để trong góc thì lãng phí quá. Maslai đáp. Người hầu gái cúi đầu rời khỏi phòng. Nữ ma cà rồng quay sang Íp và nói. Tôi quên hỏi cô. Cô đã thử chiếc váy mà tôi tặng cô ngày hôm qua chưa? Íp hơi lo lắng mỉm cười. Hy vọng cô gái này sẽ không yêu cầu cô trả lại chiếc váy cho cô ta. Thật không may. Chiếc váy không vừa với tôi thưa cô. Tiếc thật đấy. Maslai kêu lên. Lẽ ra tôi phải nghĩ đến chuyện này chứ. Tôi còn chắc chắn rằng chúng sẽ vừa khít cô. Không sao đâu. Cô rất xinh đẹp. Cô ba lâu. Tôi nghĩ sẽ không ai chú ý đến cách ăn mặc của cô trong vũ hội đâu. Cảm ơn cô đã động viên. Íp lịch sự cúi đầu. Maslai nhìn sang Ali. Chúng ta rất mong chờ được xem em biểu diễn đó. Em gái, nhớ luyện tập thật tốt nhé. Nhưng những lời động viên của Maslai chỉ khiến cô bé trở nên lo lắng nhiều hơn. Chúc cô ngày mới tốt lành. Chúc cô ngày mới tốt lành. Thưa cô, Íp đáp lại, nhìn cô gái kia rời khỏi phòng. Những giờ còn lại, cô bé chỉ im lặng không nói lời nào. Íp cũng không cố ép cô bé. Điều cuối cùng cô muốn làm là khiến cho Ali cảm thấy thoải mái hơn. Khi đồng hồ điểm 4 giờ, Íp nhanh chóng cầm hộp cơm và chiếc ô của mình lên. Ra khỏi dinh thự Moriarty. Trên đường đến trạm xe ngựa địa phương, cô bắt gặp cô Rosetta và dì của cô ta đang trước dinh thự của họ. Có vẻ như họ đang thảo luận với nhau. Khi cô Rosetta nhìn thấy Íp thì vẫy vẫy tay. Íp cúi đầu chào hai người phụ nữ. Rosetta đi đến chỗ cô và chào cô. Chắc là số phận muốn chúng ta gặp nhau nhỉ? Cô Rosetta nói rồi hỏi. Cô vừa tan làm sao? Vâng, cô Rosetta. Còn cô thì sao? Íp hỏi cô gái. Cô ta lắc đầu. Nói thẳng thì không hay lắm. Dì của tôi muốn tôi tham gia một số việc mà tôi ít khi quan tâm đến. Còn cô thì sao? Cô Rosetta hỏi. Rất tuyệt. Cảm ơn cô đã hỏi thăm. Íp trả lời. Cô lịch sự xin lỗi. Thứ lỗi cho tôi nhưng hôm nay tôi đang vội. Tôi cần bắt chuyến xe đến đây trong 10 phút nữa. Mọi chuyện đều ổn chứ? Cô gái trẻ cau mày hỏi. Ổn cả. Xin đừng lo lắng. Íp đáp. Tôi phải mua vài bộ trang phục cho mình ấy mà. Trùng hợp là tôi cũng định đi mua một chiếc váy vũ hội mới. Cô Rosetta ngừng lại một lúc rồi tiếp. Nếu cô không phiền thì tôi có thể đi với cô không? Cách chương.